Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khuynh Tâm trợn tròn mắt nhìn người quản lý bên cạnh, dùng ánh mắt nói, làm sao có khả năng? Nếu một người đàn ông thực sự quan tâm đến một người phụ nữ, anh ta sẽ có tính chiếm hữu, không thích người phụ nữ của mình ăn mặc quá lộ liễu, chỉ muốn mình bản thân mình được ngắm người mình yêu thôi. Quản lý cửa hàng cười tủm tỉm, tôi đã làm ở đây lâu như vậy rồi, gặp qua vô số đàn ông, con mắt nhìn rất chuẩn. Khương Khuynh Tâm trong lòng tràn đầy lửa giận bởi những gì quản lý nói, chả nhẽ Hoắc Hử không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng của cô lộ ra ngoài sao? Thật là có thể như vậy. Nghĩ đến đây, cô không khỏi chán nản. Vì thế cô thay lại một chiếc váy dài màu trắng đi xuống lầu. Không ngờ lại nhìn thấy Hoắc Hử đang hút thuốc. Anh ta rất hiếm khi hút thuốc, nhưng hôm nay là lần đầu tiên. Chỉ có điều bây giờ bộ dáng hút thuốc của Hoắc Hử trông rất cuốn hút, rất có mị lực. Quả nhiên, một người đàn ông có sức hút thì làm gì cũng khiến người ta mê mẩn. Hử hử, cái này thì sao? Được không? Khương Khuynh Tâm đi đến bên cạnh, khẽ kéo tay áo anh. Hoắc Hử liếc nhìn cô. Bộ váy lần nhìn có vẻ bảo thủ nhưng lại rất tao nhã tinh tế. Tối nay nhất định sẽ trở thành mỹ cảnh nhân gian. Anh chợt cảm thấy hối hận vì đã đưa cô đi cùng. Lẽ ra phải giấu cô đi. Đi thôi. Hoắc Hử dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, bước ra ngoài trước. Khương Khuynh Tâm kéo làn váy chậm rãi bước đi. Hoắc Hử xoay người cau mày đi đến bên cạnh cô, trực tiếp ôm lấy eo cỏ. Cô theo bản năng ôm lấy cổ anh, ngẩng mặt lên nhìn chiếc cằm thanh tú của người đàn ông. Vẻ đẹp trai khiến tâm trí cô có những suy nghĩ không đứng đắn. Vì vậy lời nói của cô thốt ra mà không chút suy nghĩ. Vừa rồi anh không cho tôi mặc chiếc váy màu xanh lam kia, là muốn tôi không ăn mặc hở hang trước mặt người khác sao? Nói xong, không khí như ngưng đọng lại. Hoắc Hử trầm mặc cúi đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ban ngày uống nhiều quá, não bị úng nước rồi sao? Khương Khuynh Tâm tự cắn đầu lưỡi của chính mình. Có lẽ cô thật sự là do cô ảo tưởng sao? Sau khi xuống lầu, Hoắc Hử trực tiếp ném cô vào ghế sau. Trong, giọng nói mang theo chút trào phúng, cười chế giễu, dù gì em là vợ tôi trên danh nghĩa, tôi cũng muốn cô ăn mặc phù hợp, miễn là không bị người khác chê cười. Khương Khuynh Tâm tức giận mặt đỏ bừng, suốt dọc đường đi cũng không thèm nói chuyện với anh ta. Xe trực tiếp chạy vào trang viên Hạ gia. Đêm nay khách khứa tụ tập, bên ngoài bãi đậu xe hàng loạt ô tô hạng sang đang đỗ thành hàng. Nhưng Khương Khuynh Tâm lại không nhìn thấy xe của nhà Giang gia và Lục gia. Cô có hơi tiếc nuối, nếu Lục Quân Ngôn đến đây, anh hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cô nắm tay chú nhỏ của mình. He he, ôm lấy cánh tay Hoắc Hử tiến vào, anh quay sang nói, đêm nay em có thể lấy thân phận là bạn gái của tôi. Khương Khuynh Tâm ánh mắt sáng lên, lại bị Hoắc Hử dội thêm một chậu nước lạnh vào đầu. Đừng quá cao hứng, tôi chỉ lo lão tứ Hạ gia sẽ giới thiệu đối tượng cho tôi thôi. Cách chương.